Trạng nguyên quan quan, lấy sơn làm giấy, gạch làm bút. Nguyễn Quan Quan, người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc. Nay là làng Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ, nhà Quan Quan rất nghèo, không có gạo tiền ăn học. Quan Quan phải đứng ngấp nghé ngoài sân, dùng sơn gạch làm giấy, lấy gạch non làm mực. Đứng thập thò ngoài sân, Quan Quan nhìn vào lớp học, thấy các bạn trong lớp viết chữ gì, học chữ gì. Ở ngoài sân em cũng viết chữ đó, học chữ đó. Viết xong, Quan ngồi tô đi tô lại cho thuộc mặt chữ. Lúc thầy giảng, Quan chăm chú nghe. Thế là mặt sơn gạch đầy chữ. Giờ ra chơi, học trò kẻ đi người lại trên sân nhộn nhịp, nhưng không ai để ý đến những dòng chữ ấy. Họa chăng có người để ý thì lại cho rằng đó là trò vẽ vời của lũ trẻ nhỏ học đòi theo các anh học trò mà thôi. Đến một hôm tan giờ học, học trò đã về hết, chỉ còn lại hai anh em Sơn và Hà học giỏi nhất lớp. Thầy Đồ bảo ở lại để nghe thầy giảng một bài phú khó mà hay. Giảng xong, thầy ra sân dạo. Bất ngờ, ánh mắt thầy chạm phải những chữ viết trên sân. Đẹp, đẹp quá. Học trò của thầy không ai viết đẹp bằng. Thầy trầm trồ thốt lên. Chữ viết đẹp quá, thật như phượng múa rồng bay. Sơn và Hà đứng ở gần đấy, cùng nghe thấy tiếng thầy, vội hỏi. Dạ thưa thầy, thầy thấy con chim gì bay ạ? Chả là Sơn nghe thầy nói phượng múa rồng bay, lại tưởng là thầy thấy chim. Chim chóc gì? Này, em lại đây xem. Thầy vừa nói vừa chỉ tay xuống sân. Chữ ai viết đây mà đẹp thế? Đây là một kẻ có hoa tay, không chừng là một nhân tài đây. Dạ, thưa thầy, chữ ai viết quả là đẹp. Xem thật kỹ hàng chữ giữa sân, Hà phụ họa. Thầy muốn xem ai là kẻ đứng ngoài sân viết những chữ này. Giờ thầy bảo hai con thế này nhé. Nhờ hai con giúp thầy, ngày mai đến đây núp vào một chỗ kín, rình xem ai viết, rồi báo lại thầy. Hôm sau, Sơn và Hà đứng rình. Thấy Quan thập thò ngoài sân, mắt chăm chú nhìn về phía các học trò nhỏ đang học cuốn Tam Tự Kinh. Tai lắng nghe, tay cầm hòn gạch non viết ra sân. Hai cậu này mừng lắm, báo ngay cho thầy Đồ. Dạ thưa thầy, người viết ngoài sân là bạn Quan ạ. Nhà bạn ấy ở ngay trong xóm này. Nghèo lắm thầy ạ, không có tiền theo học nên phải học thế đó. Sơn chép miệng nói thêm vào. Tội nghiệp, thế mà chữ còn đẹp hơn khối người được ăn học đàng hoàng. Thầy Đồ trầm ngâm một lát, rồi bảo Sơn và Hà. Giờ hai con bảo Quan vào đây gặp thầy. Hai cậu bé vâng lời thầy, rảo bước ra sân. Nhưng Quan vừa nhát thấy bóng người bước ra, đã chạy vọt ra cổng. Sơn và Hà phải chạy theo. Gần đến nhà Quan, hai cậu mới đuổi kịp. Sơn lên tiếng. Sao em lại bỏ chạy? Sợ gì mà em phải chạy thục mạng thế? Bọn anh là học trò, có phải mấy bác tuần phu hay ông Hương, ông Lý đâu mà em phải sợ? Em sợ thầy Đồ không cho em viết làm bẩn sân. Em sợ thầy bắt vào đánh đau lắm. Quan vừa nói vừa run. Chữ em viết giữa sân đẹp lắm, thầy Đồ cũng phải khen. Thầy bảo đẹp như phượng múa rồng bay. Thầy bảo hai anh gọi em vào gặp thầy. Không, em sợ lắm, thầy đánh chết. Em không dám gặp thầy đâu. Hai anh thưa với thầy Đồ, từ giờ em không dám làm bẩn sân nữa. Em sẽ đi lấy lá chuối, viết lên lá chuối cũng được. Thầy Đồ không đánh đâu, thầy khen em lắm. Hà nói thêm, chính thầy Đồ là người phát hiện nét chữ giữa sân, khen chữ đẹp, rồi thầy bảo gọi em vào. Em cứ vào gặp thầy, biết đâu thầy đồ cho em vào học không lấy tiền. Quang rầu rầu. Đi học, em lấy đâu tiền mua bút mực, lại còn sách vở và tiền dầu đèn nữa chứ? Không lo, các anh sẽ giúp em. Hà nói tiếp, em quay lại gặp thầy đi, nếu em không quay lại gặp thầy, thầy sẽ mắng hai anh đấy. Quang thấy hai anh Sơn Hà nói năng dịu dàng, khéo léo, lại cũng sợ thầy đồ mắng hai anh, đành theo hai anh quay lại gặp thầy đồ. Vừa trông thấy thầy, thầy chưa kịp hỏi, Quang đã chào thầy, rồi lấy hết can đảm thưa. Dạ thưa thầy, con cãi gan viết chữ làm bẩn sân của thầy, con xin nhận lỗi, xin thầy đừng đánh con sẽ gánh nước rửa sân cho sạch. Con đừng sợ. Thầy đồ trấn an Quang ngay. Thầy không đánh con đâu, con không có lỗi gì hết, thầy phải khen con mới phải, con viết chữ đẹp lắm. Nói rồi, thầy bảo Sơn Hà lấy một tờ giấy trắng, một chiếc bút lông và một đĩa mực tàu đã mài sẵn, đưa cho Quang. Con ngồi vào đây viết thử cho thầy xem nào. Dạ, thưa thầy. Quang vừa thưa vừa nhìn chăm chăm vào đĩa mực, chiếc bút lông, tờ giấy trắng tinh, cứ như người đi buôn nhìn tờ bạc vừa mới phát hành, bởi chưa bao giờ cậu được sờ đến mấy thứ đó. Thưa thầy, con không biết cầm bút. Được, thầy sẽ dạy con cầm bút. Thầy ân cần cầm tay Quang, đưa từng nét chữ, miệng giảng giải. Con cứ cầm cho quen bút lông, khi nào thấy quen như ta cầm quen đôi đũa và cơm, lúc đó mới hết rung, có hết rung mới viết được. Trong thời gian chỉ khoảng nhai dập miếng trầu là Quang hết rung tay, bắt đầu cầm chắc cây bút lông. Các học trò của thầy ai nấy đều nể phục. Bình thường các cậu phải tập hàng tuần, có khi phải hàng tháng, chưa chắc đã được như thế. Ban đầu, thầy bảo Quang viết chữ thiên, nghĩa là trời. Chữ thiên có hai nét ngang và hai nét phết. Nét ngang trên ngắn hơn nét ngang dưới. Nét phết trái nhỏ hơn nét phết phải. Thật đúng quy cách. Đến lúc thầy bảo viết chữ tích, nghĩa là cho. Chữ này có những 15 nét. Bọn học trò, kể cả thầy nữa đều nghĩ rằng Quang không thể viết nổi. Họa chăng có viết được thì cũng hoặc thừa nét nọ, hoặc bỏ nét kia. Nhưng Quang viết xong ngay, không hề ngập ngừng, suy nghĩ gì lâu la. Những nét ngang, bằng, sổ thẳng, những nét đá, phết, trông uyển chuyển, nhuần nhuyễn, đẹp đẽ, đầy đủ 15 nét, không hề thiếu nét nào, thừa nét nào. Thầy chưa kịp bảo viết tiếp, Quang đã viết thêm hai chữ thông minh nữa. Thầy gật gù nói, thôi được rồi, con không cần viết thêm nữa, con giỏi lắm. Giờ con có muốn đến lớp học như các trò ở đây không? Nghe thầy hỏi, cậu bé rơm rớm nước mắt, cúi đầu thưa. Dạ thưa thầy, con không có tiền mua bút giấy, lại còn mực, dầu đèn nữa. Con xin thầy cho con đứng ngoài sân, học được chữ nào hay chữ ấy. Con chỉ học cho biết chữ để đọc sách, để tìm trong sách những điều hay lẽ phải. Con cứ đến lớp học đi, thầy sẽ không lấy tiền của con, mà còn cho con bút, giấy, mực nữa. Có được không? Thầy đồ vừa dứt lời, vài học trò nhao nhao lên. Dạ, thưa thầy, thầy cứ nhận Quang vào học đi, chúng con sẽ cho Quang bút giấy ạ. Các con lấy tiền đâu mà mua bút giấy mực cho Quang? Thầy đồ hiền từ hỏi. Thưa thầy, chúng con sẽ xin cha mẹ, mẹ con cũng hay thương người nghèo lắm. Dạ thưa thầy, nếu nhà Quang không có dầu để học, thì tối tối Quang sang nhà con cùng học. Cậu bé Ngô Văn Đô ở gần nhà quan nói xen vào. Rồi từ đó, Nguyễn Quang Quang được cấp sách tới trường như bao bạn khác. Giấy, bút, mực đã có thầy, có bạn cho. Còn dầu đèn khỏi lo, Quang cứ sang nhà Đô mà học. Mới đi học ít lâu, Quang Quang đã nổi tiếng thông minh. Làng trên xóm dưới đều nức tiếng cậu bé thần đồng. Quyển Tam Tự Kinh, Quang đã học xong từ ngày còn đứng ngoài sân gạch. Quang học 5 ngày hết quyển Minh Đạo Gia Huấn. Học 10 ngày hết quyển Ấu Học Giáo Khoa Thư. Sau 2 tháng hết quyển Luận Ngữ. Quyển Luận Ngữ này bình thường các bạn của cậu học hàng năm mới hết. Tiếp đó Quang học đến Mạnh Tử, Trung Dung, Đại Học, Kinh Thi, Kinh Xuân Thu. Học 1 biết 10. Chẳng bao lâu Quang đã thuộc lầu kinh truyện. Quang còn giúp cho bạn Đô từ học bình thường trở nên học giỏi. Khoa thi năm Bính Ngọ, năm 1246, đời vua Trần Thái Tông. Quang Quang dự thi, đỗ Trạng Nguyên. Bạn học Ngô Văn Đô cũng thi và đỗ cử nhân. Sau khi vinh quy bái tổ, ông được vua Trần ban cho quốc tính, lấy họ Trần làm họ của mình. Vì vậy, lúc bấy giờ ở trong triều gọi ông là Trần Quang Quang. Trần Quang Quang làm quan đến chức thượng thư. Sống ở Kinh Kỳ một thời gian, ông cáo quan từ chức, trở về quê nhà mở lớp dạy học, sống thanh đạm, lấy dạy học làm vui. Người quê ông cho rằng Trạng Nguyên Nguyễn Quang Quang là người khai sáng cho nền Hán học quê hương, mở đường cho quê nhà theo nếp hiếu học. Sau khi Nguyễn Quang Quang qua đời, để tưởng nhớ tới ông, dân làng dựng lên ở ngay chỗ ông ngồi dạy học một ngôi chùa, gọi là chùa Linh Khánh. Lại lập trên núi Vườn một ngôi đền, được gọi là đền Vườn, để thờ ông và tôn ông là thành hoàng của làng Tam Sơn. Nguyễn Hiền, Trạng Nguyên trẻ nhất nước Nam. Nguyễn Hiền sinh năm 1235, quê làng Hà Dương, huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định. Đỗ thủ khoa năm Bính Ngọ, năm 1246, đời Trần Thái Tông. Đến năm sau thi đình, đỗ Trạng Nguyên. Nguyễn Hiền vốn rất thông minh, có trí nhớ tốt. Lúc 6-7 tuổi, ông theo học một nhà sư ở chùa làng. Mỗi ngày sư cho học 20 trang sách, ông chỉ đọc qua là thuộc. Ngay từ lúc ấy, ông đã nổi tiếng là thần đồng, cũng nổi tiếng là tinh nghịch. Giai thoại còn kể lại, hồi mới lên 7, Trạng Hiền có thú vui nặng đất với bạn bè đồng lứa. Ông vốn đã khéo tay, lại thông minh, nên nghĩ ra lắm trò hay. Một lần Trạng nặng con voi đất, rồi lấy 4 con cua để vào 4 chân, lấy đĩa làm vòi, lấy bướm làm tai. Thành ra voi đất mà cũng cử động được, khiến bọn trẻ vui thích reo hò ầm ĩ. Chợt một ông quan đi qua, đứng lại xem và hỏi chuyện Hiền. Thấy Hiền khéo léo lại láo lĩnh, ông quan liền đọc bỡn một câu. Đồng tử ngũ lục nhân, vô như nhĩ xảo. Nghĩa là bọn trẻ 5-6 đứa, không đứa nào khéo bằng mày. Trạng thấy vậy, hỏi ông quan rằng: Xin ông cho biết ông làm chức quan gì? Quan nói: Ta là quan thái thú, ăn lương 2000 hộc. Thấy quan có ý khoe khoang, Hiền liền đọc rằng: Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công. Nghĩa là quan thái thú ăn lương 2000 hộc, chẳng ai ba chấm bằng ông. Quan cười bảo: Đối còn thiếu một chữ. Hiền nài cho tiền rồi sẽ đối nốt. Quan cho tiền xong, Hiền nhoẻn cười đọc rằng: Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm. Nghĩa là quan thái thú ăn lương 2000 hộc, chẳng ai liêm bằng ông. Quan chịu là giỏi, nhưng vui miệng hỏi thêm: Nếu thế ta không cho tiền, thì chú đối giữ gì? Hiền trả lời, có gì, nếu ông không cho tiền, thì tôi chỉ việc điền chữ tham vào thôi. Quan biết thằng bé láo cá, đành phải bỏ đi không dám trêu chọc gì nữa, kẻo lại mang tiếng to đầu mà dạy. Năm Trạng Hiền 11 tuổi, có người tên là Đặng Tính ở phủ Bắc Giang, cũng có tiếng là thông thái nên vẫn thường tự phụ hơn người, tìm đến Hiền để thử tài. Ông ra đề bài là Vượng Hoàng Sào Vu A Cát, Kỳ Lân Du Vu Uyển Hữu, nghĩa là chim Phượng Hoàng làm tổ trên núi A Cát, con Kỳ Lân ra chơi vườn Uyển Hữu. Rồi đố Hiền là một bài phú, mỗi câu phú phải có một giống thú, song không được dùng hai chữ Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Chẳng phải suy nghĩ lâu, Trạng ứng khẩu đọc ngay. Quy phi lục thủy, long bất mạnh hà, y hi hữu hùng chi quốc, ấp vu trác lộc chi a. Nghĩa là rùa chẳng đợi ở sông lục thủy, rồng không xuất hiện ở sông mạnh hà, tốt thay nước hữu hùng đóng đô ở gò trác lộc. Chú thích: trong tiếng Hán, quy, long, hùng, lộc còn có nghĩa là rùa, rồng, gấu, hươu. Nghe xong, Đặng Tính phải phục là thần đồng. Khoa Thi Đình năm Đinh Mùi 1247, Nguyễn Hiền chiếm bảng vàng, trở thành Trạng Nguyên trẻ nhất từ trước tới nay. Khi vào ý kiến vua, vua thấy Trạng nhỏ mà hiểu biết sâu rộng, mới hỏi: Trạng Nguyên theo học thầy nào? Trạng Hiền thực thà đáp: thần tự học lấy, có chữ nào không hiểu thì hỏi sư ông ở chùa làng. Quan thấy Trạng bé loắt choắt mà ăn nói lại hàm hồ, không có phép tắc gì cả, bèn bắt về học lễ 3 năm rồi sẽ bổ dụng làm quan. Trạng về được ít lâu thì có sứ nhà Nguyên sang. Sứ đưa ra một bài thơ ngũ ngôn để thử nhân tài nước Nam. Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Nghĩa là hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai ông vua tranh nhau một nước, bốn cái miệng ở trong khoảng dọc ngang. Thật là kỳ quặc, cả triều đình đều chịu, không ai hiểu ra sao cả. Có người tâu vua thử cho mời Trạng Hiền đến hỏi xem. Vua đành phải y lời. Khi sứ nhà vua tới làng Trạng, gặp một thằng bé đang đùa nghịch ở đầu làng, liền hỏi thăm vào nhà Hiền. Nhưng thằng bé cứ làm thinh chẳng nói chẳng rằng. Sứ bực mình, lại nhân thấy thằng bé có vẻ ngộ nghĩnh, bèn đọc một câu rằng: tự là chữ, cất rằng đầu, tử là con ai con ấy. Thằng bé thấy sứ trêu chọc, bấy giờ mới chịu mở miệng, nhưng không phải để trỏ nhà Hiền, mà để đối lại như sau: vu là chân, bỏ ngang lưng, đinh là đứa, đứa nào đứa này. Đối xong chạy biến. Nghe câu đối xược mà tài tình, sứ đoán chắc đó là Trạng Hiền, liền theo hút vào nhà. Tới sân, thấy Trạng đang đứng trong bếp, sứ lại đọc trêu một câu nữa: Ngô Văn quân tử viễn bào trù, hà tu mị táo. Nghĩa là, ta nghe người quân tử thường lánh xa nơi bếp núc, sao lại đi nịnh ông bếp? Nhưng Trạng đâu chịu lép, biện bạch ngay: ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Ta vốn là chức quan vào hàng tể tướng, nhưng hãy tạm nêm canh. Chú thích: điều canh, nêm canh có nghĩa bóng là làm tể tướng, do câu của vua Cao Tôn Nhà Thương nói với Phó Duyệt lúc cử Duyệt làm tể tướng. Sứ triều đình khâm phục vô cùng, liền mời ngay Trạng về kinh để hỏi bài thơ kia. Xong mời mãi mà Trạng cũng chẳng đi, nói rằng: trước vua bảo ta không biết phép tắc, nay chính nhà vua cũng không biết phép tắc. Thì ra, trong lúc vội vàng, sứ đã quên cả nghi thức. Sau phải mang xe ngựa, nghi trượng đến đón thật long trọng, Trạng mới chịu đi cho. Tới triều, vua đem bài thơ Ngũ Ngôn của sứ nhà Nguyên ra hỏi. Trạng Hiền liếc mắt qua rồi giảng rằng đó là chữ Điền. Thì ra bài thơ ấy phải hiểu là: hai Nhật bằng đầu để sóng hàng, bốn sơn xáo lộn dọc cùng ngang, hai vương nghiêng ngửa lo tranh nước, bốn khẩu liền nhau ghép vững vàng. Lúc bấy giờ vua Quang mới vỡ nhẽ, cả triều đình ai cũng phục Trạng. Và khi đưa câu trả lời lại cho sứ nhà Nguyên, sứ cũng hoảng hồn, không còn dám lên mặt nữa. Trần Thị Phương Hoa đổi tên chồng đi thi. Ở làng Văn, tức làng Hiển Vịnh, xã Quan Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện còn một bia đá dựng năm Nhâm Thìn, năm 1292, đời vua Trần Nhân Tông, đề "Nàng dâu khóc mẹ chồng", viết bằng chữ Hán, dịch nghĩa như sau: con xin bái lạy, dưới suối vàng mẹ có biết chăng? Cha chết oan, chồng phải vào tù. Đau lòng, con ôm sách đèn là nguyện ước. Phận gái khinh nhờn phép nước, việc gia đình rõ thật gian nan. Được Trần Công rộng lòng cho ở chốn kinh thành, cải trang nam vào thi lại trúng tuyển thứ ba hàng tiến sĩ. Con xin chịu tội trước nhà vua để minh oan. Báo thù cho cha xong, tội chồng cũng được xóa. Bia đề: Trần Thị Phương Hoa, đỗ thứ ba tiến sĩ, quê xã Hà Thanh, phủ Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa. Chú thích: trích Gương Hiếu Học Thời Xưa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2008. Hết chú thích. Đó là câu chuyện về nàng Phương Hoa xinh đẹp, thông minh, ngày đêm khổ công học tập để đi thi nhằm minh oan cho chồng. Câu chuyện như sau: Quan Thượng Thư Trương Đài, người làng Hiển Vịnh, xã Quan Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một ông quan thanh liêm chính trực. Ông có hai người con trai là Cảnh Tỉnh và Cảnh Yên. Cả hai đều đỉnh ngộ, thông minh. Cậu cả Cảnh Tỉnh thì đã yên bề gia thất, còn Cảnh Yên cũng có đính ước với Phương Hoa, con gái quan ngự sử Trần Điện, người Thọ Xuân. Chỉ đợi ngày lành tháng tốt sẽ làm lễ hợp hôn. Phương Hoa nổi tiếng là người xinh đẹp nết na, người quanh vùng ai cũng khen ngợi. Tiếng đồn đến tai một tên trung úy họ Tào. Tên này là quan võ, cũng lập được dăm ba chiến công, được vua hết mực sủng ái nên sinh ra hống hách kiêu ngạo. Nghe tiếng Phương Hoa là người tài sắc, hắn mang xính lễ đến cầu hôn. Trần Điện từ chối, nói rằng: con gái tôi đã có hôn ước với nhà họ Trương rồi. Tào trung úy không lấy được Phương Hoa, nổi giận đùng đùng. Bèn về nhà, nghĩ cách giả mạo chiếu chỉ nhà vua, vu cho Trương Đài là thông gia với nhà Phương Hoa, tội phản quốc, giết ông rồi cướp hết tài sản. Cảnh Tỉnh và Cảnh Yên phải đưa mẹ trốn sang huyện khác, giả làm tăng ni để lánh nạn. Được một thời gian, vợ Cảnh Tỉnh sinh con. Đứa bé được đặt tên là Tiểu Thanh, rất bụ bẫm đáng yêu. Đáng tiếc người mẹ vì sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn, sức khỏe lại yếu, nên lâm bệnh mất ngay sau đó. 7 năm sau, Cảnh Yên đưa gia đình về lại quê hương. Chàng mở lớp dạy học, lần hồi kiếm sống qua ngày. Suốt trong thời gian ấy, Phương Hoa vẫn một lòng chờ đợi Cảnh Yên. Tình cờ nàng gặp Tiểu Thanh, thương cô bé mồ côi mồ cút, nàng nhận cô bé làm con nuôi. Cũng nhờ đó nàng biết tin tức của gia đình họ Trương. Nàng thường nhờ người quen tên là Liễu Thị đem tiền bạc đến giúp Cảnh Yên. Việc tưởng kín đáo, Không ngờ cô người ở biết chuyện, kể cho chồng nghe. Máu tham nổi lên, hai vợ chồng bàn nhau nấp sẵn ở chỗ hẹn, giết Liễu Thị để cướp tiền. Đúng canh ba, Cảnh Yên đến chỗ hẹn, vô tình giẫm phải người chết, máu bắn đầy người. Sợ quá, chàng bỏ chạy. Trần Ngự Sử thấy người tớ gái chết, cho người truy tìm thủ phạm, lần theo vết máu đến nhà Cảnh Yên. Họ bắt chàng và giải lên quan. Bà mẹ Cảnh Yên đau xót lâm bệnh nặng rồi mất. Phương Hoa đứng ra lo tang ma cho bà Chu Toàn. Xong mọi việc rồi, nàng xin cha mẹ cho mình lên kinh đô bán hàng để kén chồng, nhưng thực ra là để tìm cách cứu Cảnh Yên. Nàng biết chỉ có cách gặp được vua thì may ra mới giải oan cho chồng được. Nhưng gặp vua đâu phải dễ. Nghĩ mãi, nàng mới tìm được một cách. Từ đó, đêm đêm nàng trong đèn học tới sáng, tay không rời sách bút. Đến bữa, nàng chỉ ăn uống qua loa, người gầy rộc đi, song kiến thức thu được ngày càng sâu rộng. Đến kỳ thi, nàng đội tên Cảnh Yên đi thi. Trải qua ba kỳ thi, nàng đỗ tiến sĩ. Mừng vì mình thi đỗ thì ít, mà mừng sắp được gặp vua thì nhiều. Đến ngày vua ban mũ áo, đến lượt Phương Hoa lên nhận, vua nhíu mày hỏi: "Ta trông ngươi giống con gái, cớ là làm sao?" Lúc ấy, nàng mới tâu với vua hết mọi nhẽ. Sau khi tra xét, vua phạt kẻ có tội, minh oan cho Cảnh Yên, lại đặt cách cho chàng đỗ tiến sĩ cùng khoa với Phương Hoa. Hai người gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, khi ấy mới chính thức làm lễ hợp hôn. Đoàn Nhữ Hài học không cần sách. Đoàn Nhữ Hài người làng Trường Tân, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương. Ông sinh năm Canh Thìn năm 1280, nổi tiếng thông minh, hoạt bát, tính khí cương trực. Ngay khi còn nhỏ, Nhữ Hài đã cực kỳ hiếu học, tay không lúc nào rời khỏi quyển sách. Đến tuổi thiếu niên, ông lên kinh đô trọ học, lại càng miệt mài xôi kinh nấu sử, lắm lúc đọc sách mê mãi đến quên cả trời đất xung quanh. Nhưng có điều, lên kinh đô để học, song Nhữ Hài chỉ học một mình, không chịu theo một thầy nào cả. Một lần, ông tình cờ gặp vua Trần Anh Tông, và cuộc gặp gỡ ấy đã làm thay đổi cuộc đời ông một cách đáng kể. Câu chuyện bắt nguồn từ việc Thượng Hoàng Trần Nhân Tông từ Thiên Trường về thăm kinh sư. Nhân bất chợt đi xem các cung điện, đến cung vua thì thấy Anh Tông đã nửa ngày còn ngủ mê man, hỏi ra mới biết đêm hôm trước vua uống rượu quá say. Thượng Hoàng giận lắm, lập tức sai xa giá về ngay Thiên Trường. Sau khi xuống chiếu cho các quan hai, hôm sau phải về Thiên Trường triều hội. Tả Hữu túc vệ hoảng sợ, chạy vào lay Anh Tông dậy, tâu lại sự việc. Anh Tông không kịp mặc áo, chạy ra khỏi điện để kịp gặp Thượng Hoàng, nhưng Nhân Tông đã đi xa lắm rồi. Khi chạy ngang qua chùa Tư Phúc, vua chạm phải một chàng trai mãi đứng giữa cột ngẫm nghĩ điều gì, thấy vua đến mà không tránh. Vua đang cuống cuồng, bực bội hỏi: "Ngươi là ai? Làm gì ở đây?" "Thưa, thần là Đoàn Nhữ Hài, là học trò, đang học." "Sách vở đâu mà bảo là học?" Người học trò đáp: "Cần gì phải có sách mới học được?" Anh Tông nghe nói thế cũng phì cười, chẳng những không giận, lại dịu dàng hỏi: "Ngươi là học trò, vậy có thể làm giúp ta việc này được chăng?" Vua kể lại câu chuyện vừa xảy ra, rồi nói tiếp: "Trẫm say rượu quá nên phải tội với Thượng Hoàng, nay muốn về tạ tội, nhưng về hai tay không thì không dám. Vậy ngươi làm giúp trẫm một bài biểu." Nhữ Hài điềm nhiên hỏi: "Bệ hạ hối hận thật ư?" Vua đáp: "Sao lại không thực? Người há chẳng trông thấy hay sao?" Vậy xin được tội, bệ hạ hứa sẽ chừa rượu chứ? Nhất định là chừa. Nhữ Hài xin giấy bút rồi thảo ngay tại chỗ một bài biểu dân vua. Vua kén 30 lực sĩ, dùng thuyền nhẹ đi ngay, lại không quên đem cả Nhữ Hài đi theo. Thuyền đi 2 ngày 2 đêm thì tới nơi. Vua ở ngoài bến sai Nhữ Hài đội biểu vào chầu. Thượng hoàng trông thấy hỏi: Ai đây? Quân hầu chạy ra hỏi rồi vào tâu: Là người dân biểu của quan gia. Chú thích: Quan gia, tên gọi các vua đang trị vì đời nhà Trần để phân biệt với thượng hoàng. Hết chú thích. Thượng hoàng ngoảnh lưng lại không nói gì. Tới trưa rồi tới chiều. Chờ có một cơn mưa giông dữ dội, sấm vang sét nổ, mưa đổ như trút. Nhữ Hài vẫn quỳ không nhúc nhích, như là không xảy ra việc gì. Nhân Tông Thượng Hoàng sực nhớ lại người dân sớ buổi sáng, liền hỏi: Người ngoài sân còn đấy không? Rồi sai lấy bài biểu vào xem, thấy lời lẽ khẩn khoản, thống thiết, chân thành, liền triệu anh Tông vào và bảo: Trẫm còn nhiều con, không đứa này nối ngôi thì đứa khác. Kẻ làm vua không thể rượu chè bê tha như thế. Trẫm đang sống mà còn thế, sau này thì làm thế nào? Anh Tông cúi đầu khóc lóc tạ tội. Thượng hoàng lại hỏi: Người soạn biểu là ai? Đỗ đạt gì chưa? Vua thưa: Đó là Đoàn Nhữ Hài, chỉ là một học trò nghèo. Thượng hoàng lấy làm lạ lắm, cho mời vào và bảo: Nhà ngươi soạn biểu rất hợp ý trẫm. Rồi xuống chiếu cho vua và trăm quan trở lại kinh sư và dặn vua cất nhắc cho Nhữ Hài. Về đến kinh, vua liền cho Nhữ Hài giữ chức ngự sử trung tán. Bây giờ Đoàn Nhữ Hài mới có 20 tuổi. Trong triều có kẻ ghen ghét, cho là Nhữ Hài còn quá ít tuổi mà giữ chức ngự sử là chức can gián vua và đàn hạt các quan thì còn thể thống gì. Họ truyền cho nhau 2 câu thơ: Ngự sử tụng truyền câu cổ ngữ, Đoàn trung tán miệng còn hơi sữa. Nguyễn Bá Tỉnh, chú tiểu Đỗ Hoàng Giáp, trở thành vị danh y. Chú thích: Trích Gương Hiếu Học ngày xưa, sách đã dẫn. Hết chú thích. Nguyễn Bá Tỉnh, người làng Nghĩa Phú, Tổng Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, nay là Hải Dương. Ông là người mở đầu cho nền y dược cổ truyền Việt Nam và được phong là ông tổ ngành dược Việt Nam. Nguyễn Bá Tỉnh sinh ra trong một gia đình nghèo. Lên 6 tuổi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bá Tỉnh phải lên ở một ngôi chùa để nương nhờ các sư. Từ đó, nhà chùa đặt tên cho chú là Tuệ Tỉnh. Hằng ngày, chú phải quét dọn sân chùa, lau các bệ thờ rồi trồng rau, tưới cây và nấu cơm nước. Ban đêm, các sư dạy cho chú học chữ để có thể đọc được kinh Phật. Tuy làm lụng vất vả nhưng Tuệ Tỉnh không kêu ca phàn nàn gì cả. Rất chăm chỉ vun bón vườn hoa. Cây cảnh và vườn hoa trong chùa được chú chăm sóc lúc nào cũng xanh tươi rực rỡ. Vì vậy, chú được mọi người yêu mến. Sư cụ càng thương chú hơn và nghĩ đến tương lai của cậu bé. Một hôm đi dạo vườn hoa, sư cụ đã đọc câu thơ: Hoa khai bất trạch bần gia địa, nghĩa là hoa nở không chọn đất giàu nghèo. Thấy lòng hứng khởi, chú đã đối: Đức thụ tu bồi phúc quả chung, nghĩa là trồng cây đức thì được quả phúc. Từ đấy, sư cụ càng chăm dạy cho chú thành tài. Suốt 14 năm ròng ở chùa, chú đã thuộc các kinh sử. Đêm khuya, nhờ ánh sáng ngọn đèn thờ Phật, chú miệt mài đọc sách. Ròng rã trong 14 năm trời, chú đã thuộc lòng kinh Phật và cả kinh sử của Nho giáo. Năm 20 tuổi, triều đình mở khoa thi, Tuệ Tỉnh Đỗ Hoàng Giáp đời vua Trần Dụ Tông. Sau khi đỗ, Tuệ Tỉnh không ra làm quan, vẫn ở chùa để sưu tầm các cây thuốc nam chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Chẳng bao lâu, Tuệ Tĩnh trở thành một danh y, người đời gọi là vị thánh thuốc nam. Ông đã để lại một pho sách thuốc đồ sộ, Nam Dược Thần Hiệu, nghĩa là những bài thuốc nam thần hiệu. Có thuyết nói rằng vì giỏi thuốc, Tuệ Tĩnh bị đưa đi cống sang Trung Quốc và đã chữa khỏi bệnh cho Tống Vương Phi, vợ vua nhà Minh, nên được phong là Đại Y Thiền Sư. Hiện nay, ở đền thờ Tuệ Tĩnh, Hải Triều, Nam Hà, có câu đối nói về việc đó. Hoàng giáp phương danh đằng Bắc Địa, thánh sư diệu dược trấn Nam Bang. Nghĩa là thi đỗ hoàng giáp danh lừng đất Bắc, chữa bệnh thần diệu nổi tiếng nước Nam. Chú thích: đất Bắc, nghĩa là Trung Quốc. Hết chú thích. Thuyết này nói ông bị mất và tán ở Trung Quốc. Trước khi mất, ông còn nhắc một câu vô cùng xúc động. Về sau có ai bên nước Nam sang, nhớ cho di cốt của tôi về với. Để tỏ lòng biết ơn vị thầy thuốc giỏi của dân tộc, nhân dân ta đã lập đền thờ ông bên cạnh ngôi chùa xưa, chùa Hải Triều, thuộc tỉnh Nam Định. Ngày nay, cứ đến ngày 14 tháng 2 âm lịch, nhân dân lại mở hội để tưởng nhớ.